Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 40, một chàng lừa gạt. Thượng, Thánh Phách Đại Lục, Hạ Dực vẻ mặt ngưng túc, đứng ở rách nát lún xuống đại địa trung gian, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trước người đen kịt lỗ thủng bên trong, ô ô ô âm thanh mơ hồ truyền ra, đèn xe chói mắt. Một chiếc xe lửa đột nhiên chạy nhanh đi ra. Nương theo xe lửa, còn có một luồng cực kỳ dọa người nhiệt lượng cùng hỏa quang. Ở xe lửa lao ra hố đen trong nháy mắt, cùng xe lửa đồng thời phun trào đi ra. Hạ Dược bỗng nhiên phất tay, từng cái như là thật quỹ đạo lan tràn đi ra ngoài. Đem cái kia rừng rực hỏa quang áp chế xuống, dường như đem bảo chưa bảo khí cầu bình thường. Cái kia hỏa quang bành trướng lại co rút lại, mãi đến tận một cái nào đó chớp mắt, ầm ầm nổ tung, hỏa diệm sơn loan thoáng qua thành hình, như lưỡi đao bình thường hỏa diễm độ cao thẳng tới ngàn mét trên không. Vượt qua vạn độ khủng bố nhiệt lượng đem không khí thiêu đốt đến dường như ảo cảnh giống như mờ. Mịt, ở ngọn lửa này chi trong đao, Hạ Dực một tay nâng một bộ bị quỹ đạo quy tùy thọ lá chắn vững vàng bảo vệ quan trùng, tung bắn ra, quần áo linh linh toái toái mang theo, trên người tỏa ra từng trận mùi khét lẹt, đã rời xa hỏa diễm đao phong, Hạ Dực phốc khụ vài tiếng, tầng tầng phun ra một cái tiêu khói, thật dài thở phào một cái, quan trùng bị hắn nhẹ nhàng thả xuống, niết bàn chi hỏa bốc lên, thành công. 9 sao nữ thần ma pháp, chấm ngoặc kép, địa cầu, nam cực, vuốt Lâm Tĩnh Tĩnh đầu Hạ Dực khẽ gật đầu, đồ khoa gong con ngươi quỷ hỏa lấp lóe, biết hai người kiếp trước thân thể đã bị an toàn đưa đi. Sau đó, chính là thoát thân vấn đề. Đối diện, nữ thần may mắn siết chặt nắm đấm, từng sợi hỏa quang từ nàng khe hở bên trong phun trào đi ra. Lén qua địa cầu, ở ngay trước mặt nàng trần trụi khiêu khích, một mực Hạ Dực giáng lâm còn chỉ là một cái cấp 8 nắm giữ chân thực gọi thánh phân thân. Đi theo xe lửa qua đi hỏa diễm vẫn không có thể trọng thương Hạ Dực bản thể. Nàng lúc này đối với Hạ Dực không có biện pháp nào, làm cho nàng hận đến có chút nghiến răng, có điều chủ giới phụ thần ý thức yếu kém nhất. Nàng có can đảm ở đây điều động thần quyền, may mắn thần quyền gia tăng tự thân, phảng phất tiến vào hiền giả trạng thái, nữ thần may mắn ánh mắt băng hàn, may mắn làm cho nàng làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Chiến tranh đã tới Thánh Hồn Đại Lục, hắn sẽ đem Lâm Tĩnh Tĩnh giết chết, trước mắt khiêu khích sẽ chỉ làm tương lai Hạ Dực rơi vào càng thống khổ hoàn cảnh bên trong. Không cần thiết để ý tới, cũng không cần phải nói rõ, miễn cho gặp trở ngại. Hạ Dực giáng lâm chính là chân thực phân thân, giết chết vô dụng, nhưng đồ hoa không có phân thân năng lực, vì tìm tới kiếp trước thân, giáng lâm chính là bản thể. Hạ Dực sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đưa trở về. Đây chính là cơ hội. Ánh mắt buông xuống. Bất hạnh đem Hạ Dực phân thân cùng đồ hoa sâu sắc bao phủ. Nữ thần may mắn thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Hai tay ánh lửa phun trào, chụp vào hai người thân thể. Hạ Dực trước chạy toán loạn né tránh, căn bản không quay đầu lại xem nữ thần may mắn. Dưới chân mấy trăm mét dày băng hỏa diễm thiêu đốt đến hóa đi không ít. Thủy quang trong trèo, đặc biệt trượt. Càng nhường Hạ Dực đằng ngã mà lên, quen thuộc động tác võ thuật, Hạ Dực không có tác dụng quỹ đạo chỉnh lý thân thể, cũng không hề dùng thánh hồn lực lượng bay lên không, trái lại trong nháy mắt này toàn lực triển khai tiêu giao du, thân hóa người khổng lồ, đất bằng ngã, trăm mét người khổng lồ bay lên ngã chổng vó, mặt băng răng rắc rạn nứt. Nát băng nhảy lên, rung động lực lượng lan tràn đến mặt khác bảy tòa hoàn hảo kim tự tháp nơi. Nhưng này cỗ Hạ Dực có ý định gây lực, đang đến gần cái kia bảy tòa kim tự tháp ở ngoài 1 mét thời điểm, nhưng dường như bùn long vào biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hả? Hạ Dực người khổng lồ lăn lộn, đùi phải đạp ở gần nhất kim tự tháp lên, tương tự bị một luồng không nhìn thấy lá chắn phòng ngự đi. Thủ hộ, rất tốt, vốn muốn ngăn trở nữ thần may mắn trong miệng khẽ lẩm bẩm. Thủ sẵn đồ hoa xương trắng cánh tay trong bàn tay, hỏa liễm nóng rực vặn vẹo, sợ ném chuột vỡ đồ giải quyết vấn đề. Đồ hoa tử khí càng bị nữ thần may mắn hỏa diễm áp chế xuống. Thậm chí cái kia cực kỳ cứng cỏi thánh thể xương cốt, đều ở hỏa diễm thiêu đốt dưới cực tốc trở nên cháy đen. Hòa đăng, liền, là, ngươi, hại ta đột phá thứ 8 cảnh gặp sự cố, sa đọa thành vong linh chi chủ mấy trăm năm. Đồ hoa một cái tay khác vung vẩy quyền trượng, vô số cổ xương đen đem nữ thần may mắn vây quanh. Thủ hộ, thần quyền, có một cái thần, là thủ hộ chi thần. Hạ Dực thì lại ánh mắt lóe lên, không tiếp tục thử nghiệm nữa phá hoại kim tự tháp, cảm nhận được đồ khoa sát ý, nói thầm một tiếng bình tĩnh a lão huynh, phất tay triệu hoán xe lửa, va về phía xương đen vong linh vòng vây. Cố ý, trong không gian thần bí, lừa gạt chi thần kêu to, trơ mắt nhìn hai người kia đem kiếp trước thân trộm trở lại. Còn cố ý gọi ra thủ hộ ngươi thần quyền, nói cho bọn họ biết hai cái. May mắn tuyệt đối là cố ý. Ta liền nói nàng có vấn đề. Thủ hộ chi thần lông mày khẽ nhíu. Hắn cũng có chút hoài nghi. Thần quyền sức mạnh đem kim tự tháp bảo vệ, lừa gạt chi thần lải nhải. Nữ thần sinh mệnh không nhịn được quát bảo ngưng lại nói, được rồi. Lừa gạt. Hai người kia xuất hiện thời cơ vừa vặn là chiến tranh thần hàng thời điểm. Chúng ta đều chưa kịp phản ứng. Thủ hộ không cũng không có đúng lúc phóng thích thần quyền bảo vệ kim tự tháp. Thủ hộ chi thần mi tâm triển khai. Lừa gạt chi thần kêu lên, này, nàng nhưng là nữ thần may mắn a. Khống chế dưới hai cái thăm dò player đều mất khống chế. Như thế bất hạnh sự tình phát sinh ở trên người nàng. Các ngươi cảm thấy bình thường sao? Nữ thần sinh mệnh, đừng tiếp tục hồ giấu đầu hở đuôi. Hạ Dực là ngươi thăm dò player. Lừa gạt chi thần, oan uổng a. Tiếng la chi thảm, nhường thủ hộ chi thần lại bay lên mấy phần hoài nghi. Phân tâm ba dùng, vừa nhìn địa cầu Nam Cực, hai xem lừa gạt, ba xem thánh hồn đại lục. Thánh hồn đại lục bên trong, ngăn ngắn nửa phút, chiến tranh ma thần sâu không thấy đáy trong bụng, liền lấp đi vào nửa cụ long yêu thần, 500 mét dài thân rồng, thật giống rốt cục ăn no. Cũng tựa hồ là ghét bỏ long yêu thần thi thể phần sau cắt khá là bẩn. Chiến tranh ma thần buông tay, nhường nó còn lại nửa đoạn dưới thân thể đập vào vừa hình thành bên trong hồ nước. Cái kia vẫn cứ bàng thạc thân thể chùi quách đại năng cùng dư hãn thân thể qua đi. Bọn họ cũng chưa hề đụng tới. Thế giới phảng phất bất động, coi như là hai người thực lực tiến thêm một bước trước. Đối mặt tàn phá long yêu thần, bọn họ đều không có hiện đang đối mặt chiến tranh ma thần như vậy vô lực. Tam hồn cảnh chỉ ra nói cho bọn họ biết, quái vật trước mắt bóp chết bọn họ thật giống như bóp chết con kiến. Ngoặc kép chấm hỏi, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người cùng nhau biến sắc. Trong tầm mắt chiến tranh ma thần trong tay chẳng biết lúc nào lại nhiều một nhân loại. Bàn tay lớn màu tím nhẹ nhàng nắm bắt người kia đầu, nâng ở trước mắt tỉ mỉ. Lưu Bang, Quách đại năng sợ hãi. Lưu Bang, chiến tranh ma thần âm thanh diễu diễu nói, là ngươi sao? Dự báo, ngươi đã bị chúng ta giết chết. Bảo lưu tàn hồn sống lại, cũng có điều là ta một cọng lông liền có thể giết chết người yếu. Làm vì chúng ta người biết cách triệu tập mạnh nhất thần linh, vì sao không cho mình bảo lưu một phần thể diện đây? Lưu Bang sợ đến hai mắt trắng dã, nước mắt nước mũi giàn giụa, căn bản mở không nổi miệng. Chiến tranh ma thần trào phúng không được đáp lại, lăn qua lộn lại kiểm tra, cũng nhìn không ra bọn họ có hay không là đa nghi rồi. Cảm giác thấy hơi vô vị, ngón tay tăng lực, đồng, đại não như dưa hấu bình thường, nổ nát, Lưu Bang, Quách đại năng hai mắt màu đỏ tươi, phẫn nộ rốt cục vào đúng lúc này chiến thắng hoảng sợ. Hắn ra sức bay lên, vung đủ, chân, côn bổng, lấy nghiêng trời tư thế đập về phía chiến tranh ma thần. Chiến tranh ma thần cánh tay phải vung vẩy, oanh, không khí ngưng tụ thành đạn pháo, trong nháy mắt nổ xuyên Quách đại năng trái tim, nổ nát cái kia viên đến từ chính hầu yêu thần trái tim. Sức mạnh biến mất, Quách đại năng không cam lòng chừng hai mắt, cùng Lưu Bang thi thể không đầu cùng, cụt hứng hạ xuống, đánh tan không gian ánh đao kéo tới, chém mậm chiến tranh ma thần trên người. Chỉ mang theo một tia vệt trắng. Hắn độ lệch qua đầu, nhìn Dư Hãn, hành cười một tiếng, đáng tiếc, nếu như sinh ở cùng ta cùng một thời đại, Thánh Hồn Đại Lục Bá Vương Hạng Vũ nên là một cái đối thủ tốt. Hắn lại phất tay cánh tay, khí đạn nổ ra, ngay ở này viên khí đạn sắp bắn trúng Dư Hãn thời điểm. Nó bỗng nhiên về bắn về phía chiến tranh ma thần. Không. Không phải về bắn, là lui trở lại, chiến tranh ma thần khẽ ừ một tiếng, nhìn trên người vệt trắng biến mất, một tia cắt ra không gian ánh đao từ hắn trước người lui lại. Dư Hãn thu đao trở vào bao, nhìn Quách đại năng thân thể bay tới, ngực chỗ trống khép lại, lại lui về Dư Hãn bên người, nhìn Lưu Bang không đầu thân thể cũng phiêu nổi lên, đầu tái sinh. Trở lại lòng bàn tay của hắn, đảo ngược thời gian, đồng dạng là 10 vạn player người trưởng khống. Chiến tranh ma thần tự nhiên quen thuộc loại này dành cho đám kia coi trọng player phúc lợi lốt. Mà lốt sức mạnh cùng trên bản chất là một loại năng lực tiên tri thuật thăm dò sức mạnh. Chính là đến từ chính dự báo chi thần. Thời gian ở trong khoảnh khắc lui trở về chiến tranh ma thần hỏi dò Lưu Bang có hay không là dự báo. Thời điểm, Lưu Bang nước mắt nước mũi giàn giụa trả lời, ta là. Con người màu xanh lam đột nhiên co rút lại, thành châm hình, giữa hai người, thời gian vặn vẹo, chiến tranh ma thần trắng kiện thân thể cực tốc trở nên thon gầy xuống. Thần sắc hắn kinh hãi, lạnh lùng nói. Quả nhiên là ngươi, lừa gạt, ngươi dám, trong khoảnh khắc, Lưu Bang hóa thành đứa bé. Chiến tranh ma thần, cũng thuận theo biến hóa thành một tên ma tộc thanh niên. Thân thể co lại, Lưu Bang non nớt hét lớn, xuất đao. Dư Hãn không biết phát sinh cái gì, nhưng vào đúng lúc này, vẫn là quyết định thật nhanh. Đánh tan không gian ánh đao chém ở chiến tranh ma thần trên người. Màu tím máu tươi phun tung tóe. Đao thứ hai, đao thứ ba, Dư Hãn thoát lực rớt xuống. Đứa bé Lưu Bang cùng thanh niên chiến tranh ma thần bị vặn vẹo bạch quang bao phủ. Trong đó ẩn dẫn âm âm, không đủ. Không thương hắn, hết thảy mọi người muốn chết. Chiến tranh ma thần, đi chết. Dự báo. Quách đại năng vung côn mà đi, nhưng lực công kích còn chưa tới thứ 8 cảnh hắn, cứ thế là không đánh tan được cái kia vặn vẹo khí thế. Vô lực rơi dụng Dư Hãn muốn tái xuất đao, nhưng cười khổ, không có khí lực, thỏ yêu thần, người muốn trơ mắt nhìn Dư Hãn bị chiến tranh ma thần giết chết sao? Lưu Bang la lên nhường Dư Hãn bỗng nhiên biến sắc, phía dưới, xa xa. Thỏ yêu thần ngọc vẻ mặt bi thương, dù gì nói, hết thảy đều ở các ngươi như đã đoán trước sao. Ngu cơ ẩn đi một viên bá vương hồn châu, các ngươi quả nhiên là biết đến, nhìn rơi xuống Dư Hãn, nàng thảm thiết vẻ mặt, dần dần biến hóa thành quả quyết, không được, nương, sau một khắc, một quả cầu ánh sáng đột nhiên bắn tới trong cơ thể hắn. Trắng xóa không gian bên trong, một đạo bá khí bóng người múa đao phá toái sơn hà, tỉnh. Cảm giác mạnh mẽ lần thứ hai dồi dào Dư Hãn toàn thân. Dư Hãn trong mắt bao hàm đầy nước mắt, phát sinh thống khổ gào thét, hướng thiên xuất đao, xuất đao, xuất đao, trời đất sụp đổ bình thường trong thanh âm. Cái kia vặn vẹo bạch quang ầm ầm bạo phát, đứa bé Lưu Bang thân thể dường như phá búp bê vải bình thường ngã hướng về xa xa. Chiến tranh ma thần bóng người thì lại không còn tồn tại nữa. Chỉ chừa một cái màu tím trắng kiện bắp đùi rơi xuống. Thẳng đập đến mặt hồ nổi lên sóng lớn. Trong không gian thần bí, hoàn toàn tĩnh mịch, một lúc lâu, lừa gạt chi thần ngập ngừng nói, không phải, chiến tranh nói cái gì đồ vật, cái gì quả nhiên là ta muốn oan uổng chết rồi a. Thủ hộ chi thần gắt gao nhìn chăm chăm hắn, dự báo dùng thời gian thần quyền. Lấy tự thân 600 năm thời gian nhường chiến tranh ngắn ngủi lui trở về 6 vạn năm trước. Lui trở về hắn chưa thành ma thần thời điểm. Lừa gạt, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tại sao chuyển thế dự báo sẽ nắm giữ hoàn chỉnh thần quyền? Ngươi điên rồi sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,